Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1400, cái chết của La Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp nhận Trương Động tập kích, tất cả linh dị trong cơ thể Tô Viễn đều rơi vào im lặng, mà không có linh dị lực lượng duy trì. Thân thể hắn lập tức mất đi khả năng hoạt động, nhưng vào thời điểm mấu chốt, hai Tô Viễn đột nhiên xuất hiện, khiến người ta trở tay không kịp. Vì vậy, toàn bộ cuộc tấn công đều bị chặn lại. Có hai người khác chia sẻ gánh nặng. Tô Viễn rất nhanh hồi phục. Lão già điên rồi, chỉ vậy mà muốn giết ta. Không phải quá coi thường người sao? Tô Viễn nói, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Nghĩ đông người hiếp ít người sao? Vậy thì xem bây giờ ai đông hơn. Vừa nói, trong quỷ vực lại xuất hiện thêm hai Tô Viễn. Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt Tần lão cùng những người khác càng thêm khó tin, tính cả cái bị chôn trong mộ, tổng cộng 7 người, mỗi người đều tồn tại thật sự. Lần này phiền phức lớn rồi. Chủ nhân mộ địa La Thiên quan sát một lát, chậm rãi lên tiếng, lúc này hắn nhíu mày, không hề thấy lạc quan về tình hình trước mắt, nhưng vừa dứt lời, ngôi mộ lớn chôn một Tô Viễn âm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, Tô Viễn từ bên trong đứng dậy, phủi bụi đất trên người với vẻ mặt ghét bỏ. Phi phi phi, lão già không quân tử, vậy mà lại đánh lén. Ta rất tò mò, đây rốt cuộc là tình huống gì? Lúc này, Tần lão đánh giá những Tô Viễn giống hệt nhau trước mặt, bình tĩnh mở miệng, trong lời nói lộ vẻ khó hiểu. Thôi được, cho ngươi chết minh bạch. Nói chính xác, chúng ta đều là một người, cũng như ngươi nói, không phải đến từ quá khứ, cũng không phải linh dị diễn sinh ra. Ngươi có thể xem chúng ta là một chỉnh thể, cũng có thể xem mỗi người là một Tô Viễn. Nói cách khác, muốn giết chúng ta rất đơn giản, giải quyết cả 7 chúng ta cùng lúc là được. Lời giải thích của Tô Viễn khiến Tần lão và những người khác đều im lặng. Nói thì dễ, làm mới khó. Chỉ một Tô Viễn đã cần 3 người bọn họ hợp sức mới áp chế được, mà giờ phút này xuất hiện trước mặt lại có đến 7 người. Một lúc sau, Trương Động chậm rãi mở miệng. Hoa nở 7 đóa, mỗi đóa một cành sen. Tiểu Mạnh chết trên tay ngươi không oan. Các vị, hôm nay phải dốc hết toàn lực. Nói đến đây, ý tứ trong đó không cần nói cũng hiểu. Cuộc đọ sức linh dị này, chỉ có một người sống sót. Nghe Trương Động nói, La Văn Tùng thở dài, rồi bước lên phía trước, khí tức âm lãnh tỏa ra. Linh dị đáng sợ ảnh hưởng xung quanh, mặt đất bắt đầu sụt lún, hình thành những hố sâu giống như những cánh cửa. Hố sâu đen ngòm thăm thẳm, không thấy đáy, không biết thông đến nơi nào. Đồng thời trên những bức tường cao tầng xung quanh bắt đầu bong chóc, đổ sụp, cũng hiện ra những hình dạng như cửa lớn. Những hình dạng cửa này được sắp xếp ngay ngắn, chỉ trên một tòa nhà cao tầng đã có hàng trăm cái. Ngoài ra, ảnh hưởng này còn lan rộng ra xung quanh với tốc độ không thể tưởng tượng. Chỉ trong vài giây, cả thành phố đã chi chít lỗ thủng, phủ đầy những cánh cửa kỳ dị. Chúng giống như những lối đi đáng sợ, lại như những chiếc lồng giam nhốt người lại, vây khốn tại đây không thể thoát thân. Cùng lúc đó, dưới mặt đất cũng cuồn cuộn đất đá, vô số nấm mồ chen chúc nổi lên, dường như muốn chôn vùi tất cả. Còn Trương Động lúc này cũng ra tay, xóa bỏ toàn bộ linh dị xung quanh. Vừa ra tay, từng mảng lớn quỷ anh đổ xuống. Có quỷ anh thậm chí biến mất ngay lập tức, nhưng số lượng vẫn không ít. Những quỷ anh được sinh ra từ linh dị này không thể gây ảnh hưởng đến những lão quái vật thời dân quốc này. Dù cho số lượng đông đảo cũng vô dụng. Thứ thật sự khó giải quyết vẫn là Tô Viễn. Lúc này, Tô Viễn cũng bắt đầu hành động. 7 quỷ vực cùng lúc được sử dụng. Ngay từ đầu đã là 7 tầng. quỷ vực, dù sao chúng vốn cùng nguồn gốc. Nhưng điều đáng sợ hơn là các quỷ vực sau khi chồng lên nhau lại sinh ra biến đổi kinh người. Trong chớp mắt, tất cả Tô Viễn như hóa thành bóng tối sâu thẳm, lại như bảy lỗ đen giao hòa với nhau. Hậu quả là quỷ vực lúc này gấp khúc. Trong quá trình gấp khúc, liên tục vô số bóng người xuất hiện, từ 7 ban đầu đến 14, từ 14 đến 196, từ 196 đến hơn 38.000, tổng thể thể hiện xu hướng tăng theo cấp số nhân. Chỉ trong nháy mắt, cả thành phố đã chật kín người. Sau đó, tất cả Tô Viễn đồng thời quay đầu nhìn về phía Tần Lão và những người khác, rồi đồng thanh nói, La Văn Tùng, âm thanh này vô cùng quái dị. Trong tai người khác là tiếng gọi của lệ quỷ, nhưng trong tai La Văn Tùng lại như lời gọi thân thiết nhất. La Văn Tùng, La Văn Tùng, tất cả Tô Viễn đều đang gọi, âm thanh tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau như vang vọng khắp thành phố, nghe mà rợn người, dường như sắp chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Không ổn, Tần Lão biến sắc, cuộc tấn công linh dị như vậy rõ ràng không mạnh, căn bản không thể đe dọa những người ngự quỷ cấp độ như bọn họ. Nhưng vô số Tô Viễn đều gọi tên La Văn Tùng, âm thanh trồng chất như vậy, dù linh dị yếu ớt đến đâu cũng sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Thấy vậy, Trương Động lập tức tiến lại gần La Văn Tùng. Hắn có thể xóa bỏ tất cả lực lượng linh dị, chỉ cần đứng đó, âm thanh quỷ dị xung quanh lập tức tan biến, vùng lân cận như chìm vào im lặng trong nháy mắt. Những đòn tấn công linh dị của quỷ gọi người đó không còn tác dụng, nhưng tình huống này cũng chỉ giới hạn ở bên cạnh Trương Động. Xung quanh hắn linh dị đáng sợ vẫn đang quanh quẩn, đồng thời cùng với âm thanh quỷ gọi người vang vọng, một cảnh tượng kinh dị xuất hiện trong thành phố. Từng Tô Viễn hành động không ngừng giẫm đạp lên đất mồ, khiến cho đất mồ đủ sức chôn vùi tất cả linh dị hiện tại mất đi hiệu lực, cũng phá vỡ phong tỏa của đất mồ. Còn nhiều Tô Viễn khác thì treo mình lên những cánh cửa mà La Văn Tùng tạo ra, có người trực tiếp treo cổ trên cửa, có người nằm vào trong, có người mổ bụng moi ruột, dùng máu tươi phủ kín cả cánh cửa. Nhưng điều đáng sợ hơn là khi hành động, bọn họ đồng loạt hô lên, La Thiên, chết, lời nguyền chết chóc tấn công, như tử thân vung lưỡi hái lại, như Diêm Vương gạch tên trên sổ sinh tử. Nếu là bình thường, La Thiên tuyệt đối có thể đỡ được lời nguyền này, đất mồ của hắn có thể chôn vùi tất cả, kể cả lời nguyền, nhưng tình huống bây giờ lại khó mà làm được, bởi vì số lượng Tô Viễn thực sự quá nhiều, mà loại quy mô này, cùng nhau nguyền rủa, không một người ngự quỷ nào có thể đỡ được, dù là lệ quỷ thật sự cũng sẽ lập tức chết máy. Vì vậy, sau khi đám Tô Viễn hô lên câu nói này, cơ thể La Thiên cứng đờ, ngừng tấn công linh dị, đồng thời hắn không còn động tĩnh, hắn chết rồi. Cách Trương